Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 837, Hoàng Linh Động Phủ. Hoàng Linh Động Phủ sau khi rời khỏi chân bảo các, Lưu Ngọc đi theo tông chủ Thánh Dịch tới đỉnh núi Hoàng Linh Động. Cửa động linh vụ bốc lên lượn lờ. Trên đầu ba chữ, Hoàng Linh Động, trong sương mù phát ra ánh sáng. Hai bên đều có một đội đệ tử trúc cơ trực ban. Bái kiến tông chủ, bái kiến thất trưởng lão, quản sự Hoàng Linh Động Huyền Thạch dẫn mấy tên thủ hạ chấp sự đã chờ sẵn ở cửa động. Nhao nhao tiến lên hành lễ, Thánh Dịch chân nhân chỉ khẽ gật đầu, liền bước nhanh vào Hoàng Linh Động, Lưu Ngọc cũng chỉ đành mỉm cười đáp lại đám người Huyền Thạch. Khẽ gật đầu, vội vàng theo sau Thánh Dịch chân nhân phía trước. Động này Lưu Ngọc đã đến không ít lần, nhưng mỗi lần vào đều là hai bên chắc động trúc phủ. Hiện nay theo tông chủ Thánh Dịch đi lại là chủ động ở giữa. Chủ động đường rộng rãi, trong đó tràn ngập linh vụ. Trên đường đi khuấy động sương mù quanh quẩn, bóng người lắc lư, sau trăm bước liền thấy một đạo bình chướng linh môn sáng loáng. Thánh Dịch chân nhân lập tức lấy ra ngọc lệnh tông môn đánh ra một đạo chỉ lệnh. Bình chướng linh môn lập tức tiêu tán. Bước qua linh môn không lâu, rộng mở sáng sủa, bên trong là linh tuyền động phủ. Hình tròn, ở giữa là một linh trì hình đĩa. Linh trì sương mù mờ mịt tràn ra từ mép đĩa. Linh khí ngũ hành tinh khiết tràn ngập cả tòa động phủ. Bốn phía còn có xây 9 gian chắc thất. Đây là Hoàng Linh Tuyền, huyền giai ngũ phẩm, chính là nền tảng lập tông của bản môn. Ngoài nhiều năm dâng trào linh vụ ngũ hành, thỉnh thoảng còn có một ít linh tuyền nguyên khí tràn ra. Tuyệt không thể tả, Thánh Dịch chân nhân dẫn Lưu Ngọc đi tới trước linh trì ở giữa nói. Linh trì hình đĩa, từ bạch ngọc óng ánh chế thành, trên khắc minh văn huyền ảo. Phát ra oánh quang nhàn nhạt, đĩa rộng 3 trượng, cao chừng 3 thước, mặt đĩa linh vụ mờ mịt hiện màu ngà sữa, lượn lờ tràn ra ngoài, tràn xuống mặt đất trải lên một tầng mây bông như đệm. Trong đĩa thỉnh thoảng có tiếng bọt nước, ọc ọc, có thể thấy được linh dịch trong trì nồng hậu. Lưu Ngọc nghe vậy không khỏi hiếu kỳ hỏi, đệ tử không rõ, linh tuyền nguyên khí, này là gì? Thánh Dịch chân nhân chậm rãi nói, nguyên khí này tương tự sinh linh nguyên khí, không phân ngũ hành, đã có thể trực tiếp hút vào trong cơ thể luyện hóa. Cũng có thể dùng để luyện hóa linh tuyền nguyên đan, trong chỉ hiện tại liền thả có 10 viên, đan phôi. Mượn nguyên khí này tịnh hóa, oán khí, cùng, sát khí, trong đó. Rất huyền diệu, bất quá mỗi ngày linh tuyền chỉ tràn ra một chút. Hơn nữa nguyên khí này cực không ổn định, tràn ra nếu không kịp thời luyện hóa hoặc hấp thu, liền tách ra hòa vào linh khí ngũ hành, tan biến vô hình, cho nên mới cần đặt đan phôi âm đan vào linh trì. Không khiến cho lãng phí, còn có lời Thánh Dịch chân nhân vẫn chưa nói ra, chính là theo quy định của tông môn chỉ có tu luyện ra anh tâm khiếu. Tiến giai thành cửu khiếu kim đan. Mới có tư cách hấp thu nguyên khí này tu luyện, từ 300 năm trước sau khi luyện ra anh tâm khiếu. Đại bộ phận nguyên khí của tuyền này đều bị hắn hấp thu. Chỉ còn lại một ít dùng để luyện hóa linh tuyền nguyên đan. Thánh Dịch chân nhân chỉ vào các thạch thất vòng quanh bên ngoài tiếp tục nói. Trong Hoàng Linh Động phủ tổng cộng xây 9 gian thạch thất luyện công. Để cung cấp cho trưởng lão Kim Đan tông môn thường ngày khổ tu. Hiện tại ba gian bên trái còn vô chủ, ngươi từ đó chọn một gian. Dứt lời liền dẫn Lưu Ngọc đi tới ba gian thạch thất vô chủ bên trái kia. 9 gian thạch thất trong Hoàng Linh Động phủ từ khi xây dựng xong đều nhiều ít có mấy gian trống không. Cũng chính là các đời tông môn liền chưa từng đồng thời tồn tại 9 vị trưởng lão Kim Đan. 9 gian thạch thất luyện công này, lớn nhỏ, bài trí trong đó, còn có cấm chế pháp trận đều cơ bản giống nhau. Tùy ý chọn một gian là được. đi tới trước ba gian thạch thất bên trái. Thánh Dịch chân nhân dừng bước lại nói, đệ tử liền tuyển gian này, ba gian vô chủ bên trái. Nói cách khác, từ phải sang trái sáu gian trước đều đã có chủ. Lưu Ngọc liền chỉ vào gian thạch thất thứ bảy trước mặt nói. Đồng thời vừa rồi hắn đảo mắt một vòng, phát hiện chín gian thạch thất, chỉ có gian thạch thất thứ sáu bên cạnh là thạch môn đóng kín. Không khỏi hiếu kỳ hỏi tiếp, không biết gian thạch thất này vì sao thạch môn lại đóng? Thánh Dịch chân nhân vừa nói, vừa dẫn Lưu Ngọc đi vào thạch thất luyện công thứ bảy. Thạch môn hạ xuống, liền mang ý nghĩa có người đả tọa tu luyện trong thạch thất. Gian bên cạnh ngươi chính là Minh Dịch lúc trước chọn, lúc này đang khổ tu trong đó. Thạch thất không lớn, hiện hình quạt, khoảng hai phủ, ở giữa nhô lên một ngọc đàn hình tròn, chính là tọa đài luyện công. Ngoài ra liền không có vật gì, cắm ngọc lệnh tông môn vào nơi này, liền có thể kích hoạt thạch thất luyện công, đem linh vụ ở linh trì chính giữa động phủ thông qua ám đạo vận chuyển đến dưới tọa đài. Ngươi thử xem, Thánh Dịch chân nhân dẫn Lưu Ngọc đến trước tọa đài luyện công chính giữa thạch thất. Chỉ vào một chỗ lõm hình vuông bên ngọc đàn nói, Lưu Ngọc lập tức lấy ra ngọc lệnh tông môn mới phát cắm vào ngọc đàn. Theo một trận tiếng, kít, két, bốn phía tọa đài dưới ngọc đàn lộ ra mười mấy lỗ thoát khí. Cũng bắt đầu, xì xì, phun trào ra ngoài từng luồng linh vụ gần như thể lỏng. Thánh Dịch chân nhân giới thiệu nói, thông qua lệnh này còn có thể điều khiển cấm chế thạch thất, điều tiết khống chế linh khí thuộc tính ngũ hành đưa vào trong thạch thất. Cũng tỉ như ngươi tu luyện Kim Thổ Xã Đạo Kinh, chính là công pháp song thuộc tính chủ thổ phó kim, liền có thể lựa chọn chỉ dẫn linh khí thổ kim vào thạch thất, như vậy liền có thể tăng tốc hiệu suất tu hành. Vừa rồi đã nói với ngươi khổ tu ở nơi linh khí sung túc, kim đan sơ kỳ ngũ khiếu, mỗi khiếu cần thai nghén khoảng 500 năm, mà tu hành ở nơi linh khí dị thường nồng đậm như thiên địa linh tuyền này, mỗi khiếu liền có thể bớt 350 năm. Liền cầm hoàng linh động này đến nói, chỉ cần ngươi mỗi ngày tiềm tu, mỗi khiếu liền có thể tăng nhanh tiến độ khoảng 40 năm. Tiếp đó Thánh Dịch chân nhân lấy ra một khối hồn thức ngọc giản đưa cho Lưu Ngọc. Trong khối ngọc giản này ghi lại pháp môn điều khiển cấm chế thạch thất. Rất đơn giản, xem qua liền hiểu, ngươi lưu lại tự lĩnh hội là được. Bản tôn cũng phải về thạch thất tu hành đả tọa. Nếu có chỗ không rõ, ngày mai lại nói với bản tôn. Lưu Ngọc tiếp nhận hồn thức ngọc giản vội cung kính đáp, tiền bối xin cứ tự nhiên, đệ tử tự lưu lại là được. Dứt lời liền tiễn Thánh Dịch chân nhân ra thạch thất, cũng ở cửa đá đưa mắt nhìn Thánh Dịch chân nhân đi vào gian thạch thất thứ nhất bên phải. Đợi thạch môn đó hạ xuống, mới trở lại trước tọa đài ngọc đàn của thạch thất mình lựa chọn. Khoanh chân ngồi chính giữa ngọc đàn, linh thức thăm dò vào hồn thức ngọc giản, bắt đầu lĩnh hội pháp môn điều khiển cấm chế thạch thất. Một tiếng, thạch môn thạch thất luyện công dưới điều khiển của Lưu Ngọc ầm vang hạ xuống. Quả nhiên pháp môn điều khiển rất đơn giản, nội dung trong đó chỉ cần cân nhắc một chút, Lưu Ngọc liền đều đã minh bạch, sau đó lại thông qua ngọc lệnh tông môn phát ra cấm chế. Không ngừng dẫn linh khí ngũ hành hạn chế là hai khí thổ kim liên tục không ngừng tràn vào dưới tọa đài ngọc đàn trong thạch thất. Như thế rất nhanh cả gian thạch thất liền chỉ còn lại thổ linh khí cùng kim linh khí. Thổ linh khí cùng kim linh khí, kim thổ diệu thần. Linh môn nạp khí, hai lòng bàn tay Lưu Ngọc hướng lên trên, nhẹ nhàng đặt trên đầu gối. Trong thất thổ linh khí cùng kim linh khí dị thường nồng đậm, dẫn tới Lưu Ngọc nhịn không được bắt đầu vận chuyển nạp linh quyết của Kim Thổ Xã Đạo Kinh. Bắt đầu thu nạp hai khí thổ, kim nồng đậm xung kích bình chướng bốn phía không gian tử phủ. Sau khi độ ngũ dương lôi kiếp, tấn thăng kim đan cảnh, vô hình giam cầm không gian tử phủ liền lại có buông lỏng. Không gian lớn nhỏ lại có thể tiếp tục khuếch trương. Theo một số cổ tịch đã đọc ghi chép, hạn mức cao nhất mà không gian tử phủ kim đan kỳ có thể đạt tới khoảng 100 phủ. Thạch thất này ngăn cách ba khí mộc, thủy, hỏa tiến vào, tu hành trong đó liền chỉ cần toàn lực thu nạp hai khí thổ. Kim, tu hành như thế hiệu suất tăng gấp bội. Hơn nữa sau khi trải qua lôi kiếp tẩy lễ cùng tiên thiên kim đan nguyên khí quán thể, cường độ kinh mạch hành khí cùng lượng khí chứa đựng trong cơ thể mình đều được đến tăng cường rõ rệt, đồng thời lượng linh khí thu nạp so với trước lớn hơn khoảng gấp 3 lần. Bất quá mấy ngày nay Lưu Ngọc cũng đã phát hiện bình chướng bốn phía giam cầm không gian tử phủ so với trước càng thêm kiên cố, khó mà mở rộng, cường độ kiên cố sợ là so với trúc cơ kỳ khó hơn 10 lần có thừa. Nhưng kim đan thọ nguyên dài, chậm rãi mài nước xuyên đá là được. Ngược lại không vội, trong hoàng linh thạch thất linh khí quá mức dư giả, không khỏi khiến Lưu Ngọc say mê. Trong lúc bất trì bất giác liền đã qua 5-6 canh giờ, đến khi mở thạch môn đi ra, phát hiện Minh Dịch sư huynh bên cạnh đã rời đi. Ngoài gian thạch thất thứ nhất của tông chủ thứ, lại thêm thạch môn của hai gian thạch thất đã hạ xuống. Đạo trưởng đến rồi. Lưu Ngọc đi ra Hoàng Linh Động, vòng đến động phủ của Bạch Nương bên cạnh. Bạch Bương ngửi được khí tức của Lưu Ngọc, thân rắn to dài lập tức vọt ra từ trong động, bò tới bên cạnh Lưu Ngọc, quấn quanh một vòng. Lưu Ngọc cười nói, Bạch Nương, vài ngày trước bần đảo đã độ kiếp ngưng kết kim đan. Mấy ngày nay bởi vì việc vặt vãnh quấn thân, không sớm đến thăm ngươi, ngươi sẽ không trách bần đạo chứ? Bạch Nương cúi thấp đầu rắn hưng phấn cọ sát Lưu Ngọc truyền âm trả lời. Sao có thể? Đạo trưởng ngươi có thể độ kiếp thành công, Bạch Nương từ đáy lòng mừng thay cho ngươi còn không kịp. Bạch Nương còn nghe tông chủ nói, đạo trưởng ngươi lấy tư chất tam linh căn ngưng kim đan tam khiếu, chính là người đầu tiên từ khi lập phái đến nay của tông môn. Đạo trưởng ngươi thật lợi hại. Lưu Ngọc nghe vậy không khỏi có chút xấu hổ, vỗ vỗ trán Bạch Nương nói, bất quá mới ngưng kim đan tam khiếu, so với những thiên kiêu chi tử của các tông, kết tứ, ngũ phẩm kim đan, còn kém xa. Người khác Bạch Nương cũng mặc kệ, đạo trưởng có thể thuận lợi độ kiếp là được. Đúng, đây là vật đạo trưởng giao cho Bạch Nương trông giữ, đạo trưởng lấy về đi. Bạch Nương lập tức há miệng rắn phun ra túi chữ vật nuốt vào trong bụng kia. Tạ ơn Bạch Nương. Lưu Ngọc thu hồi túi chữ vật, vỗ về nhẹ thân rắn lạnh buốt của Bạch Nương nói cám ơn. Trong túi chữ vật chứa ba quyển ngân văn bí quyển, theo thứ tự là Thiên Sư Chân Ngôn Đạo Hồn Tâm Kinh, Thông Linh Nhãn, Thông Huyền Tử Mẫu Sa Ấn. Những bí quyển này chính là chỗ dựa để Lưu Ngọc hắn an thân lập mệnh trong giới tu chân nguy cơ tứ. Phía này, không thể giao cho người ngoài, cũng chỉ có đặt ở chỗ Bạch Nương, hắn mới an tâm. Bạch Nương mắt rắn ôn nhu nhìn về phía Lưu Ngọc nói, nếu không phải đạo trưởng xuất thủ ở Nguyệt Nha bí cảnh, Bạch Nương sớm đã theo mẫu thân táng thân trong miệng con cự mộc mãng kia. Ân cứu mạng của đạo trưởng, Bạch Nương vĩnh thế không quên, là Bạch Nương phải đa tạ đạo trưởng mới đúng. Lưu Ngọc nhẹ nhàng vỗ vỗ Bạch Nương nói, không nói những chuyện này, giờ bần đạo đã tấn thăng kim đan, Bạch Nương ngươi ngày thường tu luyện cũng phải nỗ lực, tranh thủ sớm ngày cũng độ kiếp ngưng đan. Bần đạo tin tưởng ngươi nhất định có thể. Bạch Nương trịnh trọng gật đầu rắn. Bạch Nương sẽ. Lưu Ngọc lại vỗ vỗ Bạch Nương nói. Đúng, tông chủ có từng nói. Khi nào ngươi độ kiếp không? Bạch Nương chậm rãi truyền âm đáp. Tông chủ nói Bạch Nương lại thay nghén nguyên đan 200 năm. Ngưng tụ đủ 300 năm đan khí, liền có thể tiến đến tuyệt linh cốc độ kiếp. Nói là kết đan trước 600 thọ nguyên, thiên đạo sẽ có chúc phúc, có thể cực lớn gia tăng phẩm chất khai khiếu. Lưu Ngọc nghe vậy không khỏi nhẹ gật đầu. Tông chủ kiến thức vượt xa bần đạo, nghe hắn chuẩn không sai. Lập tức tiếp tục nói, còn có, Bạch Nương ngươi ngày thường tu luyện, thanh khách đan có thiếu không? Bần đạo sau khi tấn thăng kim đan, mỗi năm có 30 viên bổng lộc, trước hết cấp ngươi tu luyện, dưới thiên uy huy hoàng, thủ khảo sinh hồn. Bạch Nương vội lắc đầu rắn, không cần đạo trưởng lo lắng, hàng năm Bạch Nương có 4 viên thanh khách đan bổng lộc. Mà tông chủ còn nói, trước khi độ kiếp sẽ cho Bạch Nương ăn đủ 2 viên thanh khách đan. Đạo trưởng yên tâm đi. Lưu Ngọc lập tức thoải mái tinh thần cười nói, vậy là tốt rồi, về sau bần đạo liền cũng tu hành ở Hoàng Linh Động này. Mỗi ngày liền có thể tới thăm ngươi, về sau muốn ăn gì, ngươi liền nói cho bần đạo. Bạch Nương vừa định cự tuyệt, nhưng nhớ ra gì đó, nuốt một ngụm nước bọt nói, Bạch Nương muốn ăn cá trong hàn đàm kia, đạo trưởng có rảnh bắt một ít cho Bạch Nương. Lưu Ngọc không khỏi cười một tiếng, Bạch Nương vẫn tham ăn như vậy, cười nói, ngày mai, bần đạo liền đi chỗ Nhược Thủy, bắt ít cá từ hàn đàm mang cho ngươi. Hàn đàm bên cạnh động phủ trước kia của Lưu Ngọc, đầu tiên là chuyển cho Nguyệt Nhi, giờ đã chuyển tới trong tay Nhược Thủy, cá trong hàn đàm, về sau lại phải gặp tai ương. Một người một rắn lại nói chuyện một lúc, Lưu Ngọc liền xuống núi về động phủ, Bạch Nương thì trở lại ổ rắn cải tạo từ trúc phủ thạch thất tiếp tục nạp khí tu luyện. Thân rắn cuộn quanh nhiều vòng chồng chất thành vòng tròn, đầu rắn ngẩng cao, trong lúc phun ra nuốt vào hút đại lượng thủy linh khí vào tử phủ trong thân rắn. Bạch Nương vận chính là công pháp linh thú, xả thân hóa giao quyết. Một bộ công pháp đặc thù chuyên cung cấp loài rắn tu luyện. Bạch Nương từ khi ký khế ước thành linh thú hộ sơn của tông môn, Thánh Dịch chân nhân liền từ tầng trên chân bảo các lấy ra công pháp này giao cho Bạch Nương tu hành. Trước đó Bạch Nương tu luyện bất quá dựa vào bản năng phun ra nuốt vào thiên địa linh khí. Sau khi tu luyện quyền xà thân hóa giao quyết, gia tăng cùng tăng cường kinh mạch bản thân vận chuyển, không chỉ tăng cường cực lớn hiệu suất tu luyện, hơn nữa theo mỗi ngày tu luyện, còn có thể chậm chạp kích phát tiềm năng bản thân, tăng cường huyết mạch, cuối cùng mượn thiên lôi tẩy lễ, nói không chừng đến lúc đó có thể từ rắn hóa giao.